mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 309, thời gian Trường Hà. Kurama không thể lại hại chính mình, hiện tại loại nguy hiểm này thời gian, cũng không thể theo Diệp Chi Thu đi suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này liền dựa theo Kurama lời nói, nháy mắt đem màu tử kim thần lực điên cuồng tràn ra bên ngoài cơ thể. Hóa thành một cái màu tử kim viên cầu, đem chính mình bảo vệ tại bên trong. Một đoạn thời gian này đi qua, trên người hắn vết thương cũng là đã tự động khép lại. Bất quá Diệp Chi Thu cũng là nhìn xem xung quanh cảnh sắc, lông mày gắt gao nhíu lại. Trong cơ thể hắn thần lực lúc này đang lấy một loại tốc độ kinh khủng tiêu hao. Theo chính hắn phỏng chừng, chỉ có thể chống đỡ 4 cái hít thở tả hữu. Một lần hơi thở bật hơi, đại khái là mấy giây. Nói cách khác, tại nơi này, Diệp Chi Thu thần lực khả năng sống không qua nửa phút liền bị tiêu hao hầu như không còn. Mà tạo thành hắn thần lực nhanh chóng tiêu hao đầu sỏ gây ra. Liền là tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong, bốn phương tám hướng tùy tiện bay lượn xuyên qua từng đảo cửu thải màu sắc lưu quang. Diệp Chi Thu một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, Kurama, những cái này cửu thải lưu quang ngươi có biết hay không là cái gì? Cửu thải lưu quang, cái gì cửu thải lưu quang? Kurama có vẻ hơi mộng bức, ngươi không nhìn thấy à? Trong lòng Diệp Chi Thu không khỏi càng ngày càng nặng nặng. Cái này không giải thích được mới. Cũng không biết chính mình lúc trước là làm sao tới. Nhìn tới Kurama khả năng cũng không giúp được chính mình. Khốn cảnh trước mắt, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi giải quyết. Chỉ dựa vào thần lực chống đỡ không được bao lâu. Hắn nhất thiết phải tìm tới cái khác ứng đối phương pháp. Nếu thần lực không được, vậy liền cách dùng thì thử một chút. Không gian, thời gian còn có sinh mệnh tam đại pháp tắc đồng thời bị Diệp Chi Thu thay đổi mà lên. Hội tụ tại bảo hộ lấy chính mình thần lực quang cầu bên ngoài. Tạo thành 3 tầng phòng hộ. Tầng ngoài cùng, làm rõ ràng màu xanh lá sinh mệnh pháp tắc phòng hộ bình chướng. Đây cũng là Diệp Chi Thu vận dụng thuần thục nhất pháp tắc. Tuy là nó màu sắc cùng trước đây không kém nhiều, nhưng hiệu quả lại so trước đây sinh chi khí không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Tầng thứ hai là có vẻ hơi hư ảo lờ mờ không gian pháp tắc bình chướng. Bởi vì dùng số lần ít, không gian pháp tắc cụ thể tác dụng Diệp Chi Thu còn tại trong nghiên cứu. Nhưng ngưng kết không gian hoặc là xuyên qua không gian những thủ đoạn nhỏ này, hắn hiện tại đã cơ bản có khả năng hạ bút thành văn. Trước đây phi lôi thần chỉ có thể 50 mét bên trong tiến hành thuấn di. Hiện tại nha, chỉ cần là hắn thần thức chỗ đến địa phương, đều có thể nháy mắt di chuyển. Khoảng cách cùng so sánh, xa không biết bao nhiêu lần, mà đây vẫn chỉ là không gian pháp tắc một điểm cơ bản thủ đoạn mà thôi. Có thể thấy được không gian pháp tắc thâm ảo khó lường. Sau đó còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tầng trong nhất phòng ngự bình chướng thì là từ thời gian pháp tắc cấu thành. Cái này pháp tắc thần bí nhất, Diệp Chi Thu còn chưa từng động tới. Cụ thể tác dụng Diệp Chi Thu đồng dạng còn đang suy nghĩ bên trong. Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp, hắn khả năng vẫn sẽ không sử dụng cái này đạo pháp thì... Nhưng làm cái này đạo pháp thì hiển hóa bên ngoài thời gian. Diệp Chi Thu cũng là kinh ngạc giật mình thần. Thời gian pháp tắc ở trong cơ thể hắn hiển hóa chỉ là một quả màu phổ thông hạt châu nhỏ. Lúc này hắn còn không đem thời gian pháp tắc cùng ngoại giới cửu thải lưu quang liên tưởng đến nhau. Nhưng làm hắn đem thời gian này pháp tắc thay đổi hiển hóa ra bên ngoài cơ thể thời gian. Thời gian này pháp tắc hóa thành phòng hộ bình chướng rõ ràng đồng dạng là ánh sáng 9 màu. Cùng ngoại giới công kích hắn cửu thải lưu quang giống như đúc ánh sáng 9 màu. Một màn này, coi như phản ứng của Diệp Chi Thu tại trì độn, lúc này cũng không thể không đem song phương liên tưởng đến nhau. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? ngoại giới công kích mình khả năng là một loại nào đó lực lượng thời gian. Hơn nữa thời gian này lực lượng hình như còn chỉ có đồng dạng nắm giữ thời gian pháp tắc nhân tài. Có thể trông thấy, tỉ như Kurama, nó liền không nhìn thấy ngoại giới cửu thải lưu quang. Tại Diệp Chi Thu âm thầm suy tư trong đó lúc mấu chốt. Sinh mệnh pháp tắc tạo thành phòng hộ bình chướng đã chống đỡ không nổi. Bị phá hư thủng lỗ chỗ. Tầng thứ hai không gian pháp tắc bình chướng cũng đã bị lác đác công kích. Diệp Chi Thu vừa chuyển động ý nghĩ. Phất tay tán đi sinh mệnh. Không gian hai đại pháp tắc ngưng kết phòng ngự bình chướng. Chỉ còn lại một đạo thời gian pháp tắc bình chướng thủ hộ bên ngoài. Hắn cần phải đi nghiệm chứng một thứ gì đó. Hai đại pháp tắc phòng hộ bị Diệp Chi Thu lui lại. Cửu thải lưu quang hóa thành công kích liền theo nhau mà tới. Một đầu va vào Diệp Chi Thu hiển hóa thời gian pháp tắc phòng hộ bình chướng bên trong. Bình chướng không có một tia gợn sóng nổi lên. Phía trước đem hắn sinh mệnh pháp tắc trùng kích phá thành mảnh nhỏ công kích. Lúc này tựa như là giả đồng dạng. Từng đạo cửu thải lưu quang chỉ cần tiếp xúc đến hắn quanh người thời gian pháp tắc bình chướng. Liền là tự động tan rã. Một màn này để trong lòng Diệp Chi Thu buông lỏng đồng thời. Khóe miệng cũng là phủ lên ý cười. Quả nhiên, có thể lấy ra ứng đối thời gian pháp tắc. Đồng dạng cũng chỉ có thời gian pháp tắc. Pháp tắc phẩm chất cao có thấp có. Thời gian pháp tắc không thể nghi ngờ là pháp tắc bên trong ở vào đỉnh loại kia. Nó tính đặc thù. Liền không gian pháp tắc cũng không cách nào bằng được. Không gian pháp tắc có thể nói là kỹ năng, công kích kỹ năng, xuyên qua kỹ năng, công năng nhiều mặt, mà thời gian pháp tắc, nó càng nghiêng về nói. Cái gì gọi là đạo? Thứ này dùng ngôn ngữ nói là không rõ. Nó là trong vũ trụ mịt mờ một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật. Có thể nói tồn tại, cũng có thể nói không tồn tại. Tất nhiên. Đó cũng không phải nói thời gian pháp tắc liền không có sức công kích. Chủ yếu còn đến nhìn nắm giữ nó chủ nhân. Tương lai như thế nào đi sử dụng cỗ lực lượng này. Bản thân an nguy giải quyết. Diệp Chi Thu vậy mới rảnh rỗi tỉ mỉ đánh giá đến bốn phía. Suy nghĩ chính mình nên làm gì rời đi nơi này. Loại trừ vô biên vô hạn trong bóng tối những cái kia chẳng có mục đích xuyên qua cửu sắc lưu quang. Bên ngoài, hấp dẫn nhất Diệp Chi Thu lực chú ý, không thể nghi ngờ liền là dưới chân đầu này không nhìn thấy đầu nguồn cùng cuối cùng kỳ quái. Trường Hà, còn có trong sông, cái kia lít nha lít nhít đếm mãi không hết đủ loại quang điểm. Chính mình hình như liền là theo cái này trong Trường Hà một điểm sáng bên trong đi ra. Như thế, đây có phải hay không biểu lộ rõ ràng? Nếu như mình vào cái khác quang điểm, cái kia quang điểm bên trong, đồng dạng cũng sẽ có một đạo đấu la đại lục tuyến thời gian. Nếu như thật cùng chính mình suy đoán đồng dạng, cái kia nơi đây thân phận liền vô cùng sống động, vừa nghĩ đến đây thân phận chân chính, Diệp Chi Thu trái tim nhỏ cũng không khỏi run rẩy. Ngoạn tào, cái này mẹ nó không phải là thời gian Trường Hà a. Lão tử đến cùng là làm sao tới loại này chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Diệp Chi Thu tâm thái có chút băng. Nếu như nơi này thật là thời gian Trường Hà, vậy hắn phiền toái liền đại. Cái kia vài không rõ đủ loại quang điểm bên trong. Đến cùng cái nào mới là hắn nguyên bản tuyến thời gian. Luôn không khả năng để hắn từng bước thử qua đi thôi. Cái kia phòng chừng mấy vạn năm đều thử không hết a. Thời gian Trường Hà, hắn kiếp trước tại trong một quyển sách từng biết rõ, đó là đại đế cấp bậc mới có thể tiến nhập địa phương. Cái gì gọi là đại đế? Một trưởng băng sao, một chiêu đem một cái tinh hệ đánh thành vũ trụ bụi trần. Cho một vị đại đế thời gian, hắn thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Đây chính là đại đế cấp bậc cường giả. Diệp Chi Thu cũng không cảm thấy mình bây giờ có thể vào thời gian Trường Hà liền là đại đế cấp. Chiến lực, hắn đừng nói diệt tinh buộc lại. phá khỏa năm nhất đại học điểm hành tinh đều khó khăn. Nhiều nhất cũng liền bạo chết một khỏa ngôi sao nhỏ coi như cao nữa là. Người ta đại đế cấp có thể tại thời gian trường hà ngao du một vòng sau lại tìm tới đường về nhà. Nhưng hắn không nhất định có thể tìm tới a. Cái này nên làm gì là tốt? Diệp Chi Thu không khỏi nhức cả trứng trong hư không ngồi xuống tới. Chống đầu tỉ mỉ suy tư. Những cái kia đại đế đều là làm sao tìm được đường về nhà đây? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.